Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 phiên ngoại của truyện bà chủ cửa hàng thú cưng. Phiên ngoại 1, lễ cưới. Sơ Ngữ tỉnh lại đi em, đừng ngủ. Sơ Ngữ cố chịu một chút. Sơ Ngữ chờ chúng ta ra ngoài rồi kết hôn được không em? Sơ Ngữ, Sơ Ngữ, Sơ Ngữ. Hình như Sơ Ngữ nghe được có người đang gọi tên cô, giọng nói này cứ quanh quẩn mãi bên tai không xua đi được. Cô chậm rãi mở mắt, bố mẹ đang đứng bên giường lo lắng nhìn mình. Hai mắt dần dần có tiêu cực, ý thức bắt đầu khôi phục. Sơ Ngữ nhìn khuôn mặt quen thuộc của bố mẹ thì trong phút chốc vô cùng hoảng hốt, không biết bản thân đang ở đâu. Ngôn ngôn, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con bé xấu xa này, chuyện lớn như vậy mà không nói với chúng ta, làm mẹ với bố con lo sắp phát điên rồi. Sơ Ngữ bỗng nhiên tỉnh táo, đột ngột ngồi dậy, nhưng bởi vì động tác quá nhanh nên động đến vết thương trên đùi, đau đớn kịch liệt khiến Sơ Ngữ hít một hơi thật sâu. Nhưng cô chẳng để ý, vội vàng hỏi bố mẹ. Giản Diệc Thừa đâu, anh ấy đâu ạ? Trước khi hôn mê cô và Giản Diệc Thừa bị rơi xuống biển, nước nhanh chóng tràn vào container. Nước biển lạnh lẽo từng chút một nuốt chừng bọn họ, không khí trong lồng ngực đã cạn kiệt, nhiệt độ trên người cũng giảm theo dòng máu chảy ra từ miệng vết thương. Cô chỉ nhớ cuối cùng Giản Diệc Thừa hôn cô, truyền không khí vào trong miệng mình. Trong tình huống như vậy, anh lại truyền hy vọng sống của bản thân cho cô, vậy bây giờ anh thế nào rồi? Giản Diệc Thừa, Giản Diệc Thừa. Sơ Ngữ nhìn một vòng trong phòng đều không thấy bóng dáng anh, không dám nghĩ đến suy đoán đáng sợ kia, đầu óc trống rỗng, muốn xuống giường đi tìm anh. Mẹ Sơ ấn cô xuống giường, Sơ Ngữ còn muốn phản kháng nhưng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Giản Diệc Thừa cầm hộp giữ nhiệt bước vào, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trong phòng bệnh thì hơi khó hiểu. Sơ Ngữ nhìn thấy anh xuất hiện, vẻ mặt cứng lại. Mẹ Sơ nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được, vô cùng khó chịu vỗ đầu cô. Bác sĩ nói con sắp tỉnh rồi nên Tiểu Giản đi chuẩn bị bữa sáng cho con cho rằng nó làm sao? Ôi, đúng là ngốc nghếch. Cô có thể nói là cô nghĩ anh đã chết rồi không? Mặt Sơ Ngữ đỏ bừng, nằm trên giường bệnh vô cùng khó xử. Mẹ Sơ cũng không vạch trần cô, kéo bố Sơ rời đi. Được rồi, ngôn ngôn không có chuyện gì chúng ta cũng yên tâm, Tiểu Giản, cháu chăm sóc nó nhé, chúng ta không làm phiền hai đứa nữa. Cách rất xa nhưng Sơ Ngữ vẫn nghe được giọng nói của bố mẹ truyền đến. Đi chợ mua mớ rau với con gà để buổi trưa hầm canh cho ngôn ngôn uống. Mua xương sườn đi, không phải nó bị thương ở chân sao? Ăn gì bổ nấy, thế không phải nên hầm chân heo à? Cũng đúng, vợ à, nghe lời em. Sơ Ngữ thật sự là mẹ ruột. Giản Diệc Thừa đặt hộp cơm ở đầu giường rồi đi lấy nước cho cô rửa mặt. Có chỗ nào không thoải mái không, có cần anh gọi bác sĩ không? Tuy rằng bác sĩ nói cô chỉ bị thương ở chân, tỉnh lại rồi sẽ không sao nhưng anh vẫn không yên tâm. Em không sao, nhưng mà hơi đói bụng. Giản Diệc Thừa vừa nghe vậy thì lập tức mở hộp cơm ra, múc cho cô một bát cháo nhỏ. Cháo vẫn còn bốc hơi nóng, chỉ ngửi mùi thôi Sơ Ngữ liền biết đây là Giản Diệc Thừa tự tay nấu. Cô bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, khẽ cười với anh. Sao thế? Sơ Ngữ lắc đầu, không có gì, chỉ là nhìn thấy anh nên vui thôi. Giản Diệc Thừa bật cười. Vậy em cứ nhìn cho thoải mái, dù sao cũng là của em mà. Lời này nói không hề sai, anh là của cô. Giản Diệc Thừa dùng thìa xúc cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, sau đó đưa đến bên miệng cô. Cẩn thận một chút, hơi nóng đấy. Sơ Ngữ hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của bạn trai, giả vờ quên bản thân bị thương chân chứ không phải tay. Chờ Giản Diệc Thừa đút xong, Sơ Ngữ vẫn nhìn anh chằm chằm. Em nghe được rồi, cô đột nhiên nói câu này làm Giản Diệc Thừa không phản ứng kịp. Cái gì, anh nói, chờ chúng ta ra ngoài sẽ kết hôn, em nghe thấy rồi. Giản Diệc Thừa để bát xuống, nâng tay Sơ Ngữ lên, đặt bên môi khẽ hôn. Em không từ chối, anh coi như em đã đồng ý. Sơ Ngữ không nói gì, trong tình huống đấy làm sao cô trả lời được chứ? Tuy nhiên cô cũng chỉ định nhắc nhở anh đừng quên thôi, nếu tâm tư hai người đều tình cờ trùng hợp vậy thì còn gì để do dự. Giản Diệc Thừa, ơi, cầu hôn dưới biển không tính. Vậy anh cầu hôn lại, cầu hôn đến khi nào em đồng ý thì thôi có được không? Em còn chưa nói xong mà em nghĩ anh nói đúng một điều, em đồng ý rồi. Chỉ là em cảm thấy tự nói lại cho anh thì tốt hơn. Ngày ấy mấy người lâm lang chạy tới kịp lúc nhanh chóng cứu được Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa thế nên hai người cũng không có gì quá đáng lo. Sơ Ngữ nằm viện một tuần liền xuất viện, ngoại trừ vết thương ở đùi thì những chỗ khác đều ổn, chân bị thương thì thay thuốc định kỳ là được. Còn lần này Diêu Sơn Hà cũng không chạy thoát được, rốt cuộc vẫn lọt lưới. Mối nguy hiểm đã được loại bỏ, tảng đá lớn treo trong lòng Sơ Ngữ cuối cùng cũng bỏ xuống. Sau khi xuất viện, Sơ Ngữ trở về nơi ở của cô và Giản Diệc Thừa, bố mẹ cô đều đã biết chuyện bọn họ ở cùng nhau nhưng cũng không nói gì, ngược lại càng yên tâm giao người cho anh chăm sóc. Ngoại trừ lúc ở bệnh viện có nấu cho cô mấy bát canh thì sau đó hoàn toàn buông tay mặc kệ, giao toàn bộ cho Giản Diệc Thừa làm. Hai người bọn họ còn định chuẩn bị đi du lịch nữa cơ. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không đi được vì Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa sẽ kết hôn. Nói chính xác là sau khi khỏi bệnh thì kết hôn, nếu không phải chân Sơ Ngữ bị thương thì kể cả hai tháng anh cũng không muốn chờ. Trong lúc Sơ Ngữ dưỡng thương, Giản Diệc Thừa ôm đồm tất cả công việc chuẩn bị cho lễ cưới, ngoại trừ hỏi ý kiến của cô thì cái gì cũng không cho cô động vào. Người không biết còn tưởng cô đang mang thai đấy. Sơ Ngữ, em thích trang trí hoa gì trong hôn lễ? Hoa hồng hay bách hợp? Bách hợp đi, trăm năm hạnh phúc. Màu chủ đạo của lễ cưới là gì bây giờ nhỉ? Màu trắng lãng mạn, hồng nhạt ấm áp, vậy thì màu trắng đi. Đối với những công việc của đám cưới thì chuyện lớn nhỏ gì Giản Diệc Thừa đều sẽ hỏi ý kiến của Sơ Ngữ. Anh nhớ cô từng nói, lúc kết hôn nhất định phải tự tay trang trí hôn lễ. Bây giờ tuy rằng cô đang bị thương, không thể tự mình làm gì nhưng dưới sự chu đáo của Giản Diệc Thừa, nơi tổ chức hôn lễ vẫn được trang trí y như những gì cô thích. Lão Giản, cậu được đấy, tốc độ nhanh phết. Lúc Giản Diệc Thừa phát thiệp mời trong văn phòng, mọi người đều náo loạn, bình thường anh trầm mặc ít lời, không nghĩ đến người như thế lại kết hôn nhanh đến vậy. Lâm Lang ríu rít khen ngợi, thời gian tớ với Loan Loan yêu nhau còn dài hơn các cậu thế mà hai người lại kết hôn trước. Không được, đêm nay tớ sẽ cầu hôn Loan Loan. Này, nhanh lên, nói không chừng hai người còn có thể tổ chức đám cưới chung đấy. Tôn Toàn nói đùa. Giản Diệc Thừa khẽ cười, không lên tiếng, anh còn lâu mới cử hành hôn lễ chung với người khác. Có hai cặp cô dâu chú rể, sự quan tâm cũng sẽ bị chia làm hai, sự chúc phúc cũng vậy, đời người chỉ có một lần kết hôn, Sơ Ngữ của anh phải trở thành cô dâu có một không hai, không thể chia sẻ những lời chúc phúc cho bất kỳ ai được. Trong lúc Sơ Ngữ không biết, Giản Diệc Thừa đang vì cô mà kiêu ngạo. Cuối cùng cũng tới ngày cử hành hôn lễ, Sơ Ngữ bị gọi dậy rất sớm để trang điểm. Tối hôm qua hơi kích động nên ngủ rất muộn. Cô vốn cho rằng ngủ ít như vậy sắc mặt sẽ không được tốt nhưng không ngờ trong gương cô vẫn cười rất rạng rỡ, trạng thái da dẻ vô cùng tốt. Hà Quán Thu nhìn cô qua gương rồi lên tiếng trêu gọi. Thấy chưa, tớ nói đâu có sai, cô gái đang đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc thì không cần giấc ngủ. Sơ Ngữ khẽ cười, khóe miệng của cô gái trong gương cong lên. Không thể phủ nhận Sơ Ngữ rất xinh đẹp, khuôn mặt không hề có góc chết, làn da trắng nõn nà, đôi môi không tô son mà vẫn hồng nhẹ, lúc cười lên mang theo sự dịu dàng của người con gái vùng sông nước Giang Nam. Mà hôm nay từ lông mày đến khóe mắt của cô đều tràn ngập hạnh phúc, càng ngày càng khiến người ta nhìn không rời mắt. Quý Phi Yên đi đến từ phía khác tự mình trang điểm cho cô, nhìn da dẻ mịn màng của cô thì không ngừng khen ngợi. Tiểu Ngữ, da em đẹp thật đấy, khiến chị không nỡ dùng mỹ phẩm làm ô nhiễm nó. Không sao đâu, chị cứ trang điểm đi, da mặt em dày lắm, bách độc bất xâm. Ha ha, sao lại hại bản thân thế? Ở ngoài sân, quần áo thơm tho, ánh sáng giao thoa, khách mời nườm nượp, đến đi không dứt. Bố mẹ Giản Diệc Thừa đang nói chuyện với bố mẹ Sơ Ngữ, thỉnh thoảng thì chào hỏi bạn bè, nhận lời chúc từ khách mời. Đúng lúc này thì bên ngoài hơi hỗn loạn, những tiếng thán phục liên tiếp truyền đến. Có chuyện gì ngoài đó vậy? Người ở trong ai ai cũng tò mò, nhìn không giống như xảy ra chuyện gì không tốt, nhiều khách mời lục tục ra ngoài tham gia trò vui. Cả bố mẹ hai bên cũng khó hiểu đi theo, vừa nhìn đã cảm thấy không thể tin được. Bên ngoài có một đội khách mời rất đặc biệt, đủ loại chó mèo xếp thành hàng chỉnh tề, ngay ngắn trật tự chậm rãi đi tới. Chúng nó chia làm hai hàng, một hàng chó mặc Âu phục áo com lê và đeo caravat, một hàng mèo mặc váy lụa trắng tinh, đầu đội vòng hoa trông rất thục nữ, cùng nhau đứng song song tạo thành một nhóm hoa đồng khá đặc biệt. Cảnh tượng này vừa ngoạn mục vừa hấp dẫn, mỗi con vật đều nỗ lực thể hiện dáng vẻ trang trọng và nghiêm túc, nhưng chúng nó không biết làm vậy khiến chúng nó càng trở nên mềm mại đáng yêu. Mỗi vị khách mời nữ ở đây đều cảm thấy rung động trước dàn hoa đồng đặc biệt này, ngay cả khách mời nam cũng không ngoại lệ. Đáng yêu quá, làm tôi nhớ đến Bão Bão. Chúng nó ngoan thật, đi thành hàng ngay ngắn như thế, không hỗn loạn tí nào. Tại sao chó mèo của người khác đều đáng yêu như thế, nhưng mà nhiều như vậy liệu sau khi kết thúc lễ cưới có thể phát cho mỗi khách mời một con không? Đại Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo đứng ở hàng một, hôm nay Ngôn Ngôn nhà nó kết hôn tuyệt đối không thế khiến chị ấy mất mặt được. Nó nghiêng đầu qua chỗ khác hô một tiếng, xếp thành hàng hết đi, đội hình phải ngay ngắn. Bên cạnh Đại Miêu là Tiểu Bạch, trước lễ cưới, nó, Nhị Lang Thần và A Bố tranh giành vị trí đội trưởng hoa đồng đến nỗi không thể ngăn cản được. Cuối cùng dùng hình thức bỏ phiếu để quyết định thắng bại, Tiểu Bạch giành chiến thắng bằng ưu thế tuyệt đối với số vote 2-1-1. Lúc này, tầm quan trọng của nhan sắc mới xuất hiện, Đại Miêu cảm thấy đội trưởng Hoa Đồng phải có vẻ ngoài đẹp đẽ, vì vậy mới bầu một phiếu cho Tiểu Bạch. Vì thế Nhị Lang Thần tuyên bố tuyệt giao với Đại Miêu, cũng không tiếp tục làm vật cưỡi chuyên dụng của nó nữa. A Bố cũng thề sẽ không lén lấy cá khô cho nó nữa. Tuy nhiên ở trong hôn lễ của Ngôn Ngôn, chúng nó vẫn đặt thành thỏa thuận tạm thời đình chiến, nhưng chỉ có tác dụng trong ngày hôm nay. Chú quạ nhỏ đậu ở cột điện xa xa, đôi mắt đẫm lệ lên án. Mẹ ơi, tại sao chúng ta không được tới ạ? Còn à, chúng ta lấy thịt thối làm thức ăn, thường hay xuất hiện ở xung quanh khu vực có người chết, loài người cảm thấy chúng ta không may mắn, hôm nay lại là ngày vui của người ta, chúng ta vẫn đừng nên xuất hiện khiến họ thấy khó chịu thì hơn. Nhưng Ngôn Ngôn sẽ không để ý đâu. Thôi, nếu con thật sự muốn đi thì lén lút bay lẫn vào trong đám chim khách đi. Chú quạ nhỏ rất vui mừng bay đi, quạ mẹ nhìn nó bay vào trong đàn vẹt sặc sỡ đầy màu sắc giơ một cánh lên che mắt, không đành lòng nhìn thẳng đứa con ngu ngốc của mình. Đứa nhỏ ngốc con đen xì xì giữa một đàn vẹt rực rỡ thế kia, sợ người khác không nhìn ra mình sao. Tuy nhiên sự lo lắng của nó cũng là thừa thãi thôi, bởi vì hôm nay số lượng chim bay đến rất đông, không thể phân biệt từng con một được. Họ chỉ tò mò vì sao đám cưới ngoài trời này lại thu hút nhiều chim bay đến vậy, trên nóc nhà, trên cây, trên cột điện hầu như tất cả đều bị loài chim chiếm lĩnh. Có một vài con vẹt vui vẻ đứng ở cửa thấy người đến lại cất tiếng. Trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử, lễ cưới hoàn toàn mới lạ này rốt cuộc cũng nghênh đón cô dâu chú rể của nó. Sơ Ngữ cầm tay bố mình chậm rãi đi tới, váy cưới trắng tinh càng tô điểm thêm cho hào quang thanh khiết của cô. Xinh đẹp mỹ lệ khiến người khác choáng ngợp. Ngày hôm nay, cô là cô dâu xinh đẹp nhất. Giản Diệc Thừa đứng trên bục nhìn bố vợ đang dắt Sơ Ngữ đi tới, trong mắt anh không hề che giấu sự choáng ngợp qua đi thì nỗi thấp thỏm và kích động lại đến. Yêu thầm 8 năm, yêu nhau 1 năm, bây giờ rốt cuộc anh đã có thể kết hôn với cô gái mình yêu. Tâm trạng cô dâu chú rể đều kích động như nhau, chẳng biết đã hoàn thành tất cả các nghi thức như thế nào, giây phút hạnh phúc nhất khiến đầu óc liền ngừng hoạt động. Chỉ nhớ sau khi bọn họ trao nhẫn cho nhau thì một con vẹt đang đứng trên vai người chủ hôn cao giọng cất tiếng. Hôn đi, sau đó mọi người ở dưới cũng ồn ào theo. Hôn đi, sau đó nữa, Giản Diệc Thừa khom lưng hôn Sơ Ngữ, hình ảnh bọn họ hạnh phúc hôn nhau được lưu giữ lại mãi mãi khi thợ ảnh ấn nút chụp. Phiên ngoại 2, mẹ ơi con gặp rắc rối rồi. Bạn nhỏ Giản Sơ 4 tuổi nghiêng đầu, nhíu mày, vô cùng đau đầu nói. Sơ Ngữ ngồi xổm xuống nhìn thằng bé, dịu dàng hỏi. Làm sao thế con, cô giáo nhà trẻ nói bọn con sẽ tổ chức đại hội thể thao. Mỗi bạn nhỏ đều phải mang thú cưng của mình tới, để bọn con và thú cưng thi đấu cùng nhau. Chuyện này không phải rất tốt sao? Sơ Ngữ vẫn không hiểu tại sao bé lại đau đầu. Nhưng mà con phải mang con nào đi bây giờ? Đại Miêu dễ tức giận nhất, nếu không mang nó đi chắc chắn nó sẽ không vui thế nhưng nó lại rất mập, đảm bảo sẽ chạy không nhanh. Nhị Lang Thần chạy nhanh nhất nhưng Manh Manh rất thích Tiểu Bạch muốn con mang nó đi trong đại hội thể thao. A Bố cũng tốt vì thế con không biết làm sao bây giờ. Giản Sơ xòe hai tay, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, bộ dạng y hệt ông cụ non. Sơ Ngữ không nhịn được bật cười, bảo bối nhà bọn họ được sinh ra vào năm thứ hai sau khi cô kết hôn với Giản Diệp Thừa, bé quả thật giống anh như đúc từ một khuôn da, hơn nữa bé cũng trầm mặc không thích nói chuyện như bố mình, nhưng lại rất thông minh, cũng quan tâm đến người khác. Vì thế bé rất được hoan nghênh trong nhà trẻ, có thể nhìn ra được sau này bé lớn lên sẽ lại là một nam thần trong trường học. Chuyện này, không thể mang tất cả đi sao? Chỉ chọn một con dự thi nhưng những con khác có thể làm khán giả mà. Sơ Ngữ đề nghị, không được đâu ạ, cô giáo nói mỗi người chỉ có thể mang một con theo, nhiều quá sẽ không chăm sóc được hết. Vậy con hỏi thử những bạn trong lớp xem, có bạn nhỏ nào cần mượn thú cưng không, có rất nhiều nhà không nuôi thú cưng mà. Đúng nhỉ, Tiểu Bàn không có thú cưng, mẹ cậu ấy không cho cậu ấy nuôi, nói là không có thời gian để chăm sóc. Trong nháy mắt Giản Sơ rất vui vẻ, ngay lập tức muốn gọi điện cho Tiểu Bàn. Bây giờ con đi gọi cho cậu ấy. Ừ, đi đi con. Sơ Ngữ nhìn bé lon ton chạy về phòng mình, lấy đồng hồ đeo tay gọi điện cho Tiểu Bàn. Cô khẽ cười cảm thấy giờ khắc này trong lòng rất thỏa mãn. Vậy thì quyết định thế nhé. Hôm đại hội thể thao tớ sẽ chờ cậu ở cửa nhà trẻ, tớ sẽ cho cậu mượn A Bố một hôm. Thế nhưng chỉ một ngày thôi nhé, tớ cũng rất thích A Bố, không thấy nó tớ sẽ rất buồn. Lúc Giản Sơ đang gọi điện thoại thì Giản Diệp Thừa tan làm về nhà, trong tay có cầm theo đồ ăn mua trên đường, anh vừa đổi dép vừa nói. Anh về rồi, ngẩng đầu lên không thấy con trai chạy ra ôm đùi mình như thường ngày thì không khỏi khó hiểu. Con đang gọi điện thoại cho ai thế? Với bạn học của con đấy. Sơ Ngữ dành cho anh một cái ôm chào hỏi, đây là sự ăn ý của hai người từ sau khi kết hôn rồi, không thay đổi được nữa. Ok, được gặp lại sau nhé. Giản Sơ gật đầu như mổ thóc, sau đó cúp điện thoại, nhìn thấy Giản Diệp Thừa đã về thì lập tức chạy ra. Bố về rồi, nhưng lúc sắp chạy đến nơi thì bé đột nhiên dừng lại, ra vẻ người đàn ông nhỏ thận trọng mà giữ một khoảng cách. Con đã lớn rồi, không thể để bố ôm như hồi bé được. Dáng vẻ trịnh trọng đàng hoàng như vậy khiến Sơ Ngữ hết sức vui vẻ, Giản Diệp Thừa ôm lấy bé tung lên không trung rồi đón lấy bé. Lúc nào con cao lớn như vậy thì bố không ôm nữa. Vậy thì đến lượt con ôm bố với mẹ. Con trai ngoan, Giản Diệp Thừa làm cơm trong nhà bếp, Sơ Ngữ là trợ thủ của anh, Giản Sơ thì chơi đùa với đám đại miêu ở trong phòng khách. Giản Sơ chồng hai cái ghế nhỏ lên nhau, chỉ huy mấy chú chó nhảy cao. Trong đại hội thể thao có cuộc thi vượt chướng ngại vật nên bé muốn luyện tập cho chúng nó sớm một chút. A bố, nhảy đi. Ôi, Tiểu Bạch cậu nhảy sớm quá, chạy đến đây rồi mới được lấy đà, nếu không cậu sẽ va vào ghế, bị thương đấy. Gâu gâu, Giản Sơ kế thừa khả năng nói chuyện được với động vật từ Sơ Ngữ, vừa chào đời đã rất thân thiết với bọn đại miêu, sau khi học được cách nói chuyện thì hoàn toàn thể hiện rõ năng lực này. Như vậy cũng có thể coi đây là kỹ năng gia truyền của bọn họ. Trong phòng bếp, Sơ Ngữ đang thương lượng với Giản Diệp Thừa xem có nên đăng ký lớp học năng khiếu cho con trai không. Trẻ con vẫn nên có một loại năng khiếu thì tốt hơn, những đứa trẻ khác có thể nhảy múa, nhà trẻ có chương trình biểu diễn gì chúng nó đều có thể tham gia, con mình lại im hơi lặng tiếng, anh nói xem có khi nào nó sẽ thực thi về điều đấy không. Giản Diệp Thừa gật đầu, em nói đúng, tuy nhiên vẫn nên xem con nó có thích gì không, coi như không có năng khiếu gì thì con nó cũng có thể biểu diễn điều khiển động vật mà. Thằng bé có được kỹ năng trời ban đặc biệt như vậy, người khác muốn còn không được đâu. Sơ Ngữ bật cười, đánh anh một cái. Sao anh nói thế, khả năng này chẳng phải không được nói cho người khác sao? Cô nghi ngờ Giản Diệp Thừa đang cố ý chế nhạo việc che giấu lúc trước của cô. Không sao, càng bình thường càng không bị người khác nghi ngờ, em xem, em giúp đỡ cục cảnh sát phá nhiều án như vậy nhưng làm gì có ai nghi ngờ đúng không? Đấy là bởi vì có anh bao che cho còn gì. Thì sau này con nó cũng có hai chúng ta che chở mà. Giản Diệp Thừa bầy cá đã làm xong lên bàn ăn, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn nhanh chóng hôn một cái lên mặt Sơ Ngữ. Vì thế em không cần lo lắng. Sơ Ngữ ghét bỏ đẩy anh ra, miệng thì nói bực mình nhưng trong lòng lại rất cảm động. Thật ra cô vẫn luôn cảm thấy khả năng này của mình không bình thường, sợ người ta phát hiện ra sẽ đưa mình đi mổ xẻ nghiên cứu. Nhưng chỉ mỗi cô thì không nói, bây giờ lại còn truyền cho con trai nữa, nếu bị người ta biết rồi liệu có làm hại nó không? Đây mới chỉ là sự lo lắng của bản thân cô nhưng không ngờ Giản Diệp Thừa đã nhận ra điều đấy, còn dùng cách này để khuyên bảo cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất thoải mái, giống như chỉ cần anh ở đây, mẹ con cô sẽ không cần sợ hãi gì cả. Ăn cơm thôi, món ăn cuối cùng được bưng ra, Giản Diệp Thừa hài lòng gọi một tiếng. Sống chung với nhau đã lâu, bây giờ dường như anh đã nhiễm thêm chút khói lửa nhân gian, không còn lạnh lùng như ngày trước nữa. Anh như vậy càng khiến người ta cảm thấy chân thật và an toàn. Trên bàn ăn, Giản Sơ vừa giúp bố mẹ chia bát vừa khoa trương khen ngợi. Wow, món ăn hôm nay bố nấu thơm quá. Giản Diệp Thừa xoa xoa cái mũi nhỏ của bé. Vậy con ăn nhiều vào nhé. Vâng, con sẽ ăn hai bát cơm. Thật sao, đại miêu cũng không ăn được nhiều như con đâu. Sơ Ngữ nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, không nhịn được nở nụ cười, có lẽ đây chính là hương vị hạnh phúc. Cô mỉm cười bưng bát cơm đi tới phòng ăn. Cơm đến đây, mẹ mau đến đây đi, con bóc vỏ tôm cho mẹ rồi này. Cảm ơn bảo bối nhé. Mẹ đừng khách khí, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, sau khi dỗ Giản Sơ đi ngủ, Giản Diệp Thừa ngồi trên ban công với Sơ Ngữ, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có. Những ngôi sao sáng trên màn trời đêm đen kịt tạo thành bức tranh đẹp đẽ nhất. Đẹp quá đi. Ừ, Giản Diệp Thừa ôm vai Sơ Ngữ nằm ngửa xuống, chậm rãi đung đưa xích đu, gió thổi nhẹ nhẹ, người mình yêu ở ngay bên cạnh quả thật là mãn nguyện. Chúng ta may mắn biết bao mới có thể gặp được nhau giữa biển người mênh mông, gặp được đúng người vào thời điểm thích hợp nhất. Trước khi gặp em, anh đã tích góp tất cả may mắn nên gặp em chính là dùng hết may mắn của mình rồi. Anh đã từng nghĩ những bất hạnh trước kia mình phải trải qua cũng chỉ là sự sắp đặt của trời cao, để anh có thể gặp được điều tốt hơn chính là cô. Sơ Ngữ bỗng nhiên tò mò. Trước đây anh nói đã thích thầm em 8 năm, vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào thế? Chuyện này là một câu chuyện rất dài. Giản Diệp Thừa cố ý trêu cô. Vậy anh cứ từ từ mà nói, dù sao chúng ta cũng có thời gian cả một đời. Nghe được câu này, Giản Diệp Thừa yên lặng nắm chặt tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt nhớ lại, anh nói. Lúc lên cấp 3 thì anh chuyển đến Giang Thành học. Tuy nhiên khi đó anh đang trong thời kỳ phản nghịch trốn học, đánh nhau hoàn toàn là một thiếu niên hư hỏng, anh muốn dùng cách này đã bày tỏ sự khó chịu đối với bố mình, chìm đắm trong trụy lạc để trừng phạt bố nhưng thật ra là đang trừng phạt chính mình. Lúc chưa quen nhau anh thường nhìn thấy em cho chó hoang trong sân trường ăn. Sau đó cảm thấy cô rất hiền lành và lương thiện. Trước đây 10 người theo đuổi cô thì cả 10 đều nói như vậy, Sơ Ngữ thầm nghĩ. Sau đó có một ngày, anh đánh nhau với người khác, nằm ở đầu đường sống dở chết dở, lúc em đi ngang qua anh, đến cả cái liếc mắt cũng không thèm cho anh. Một giây đấy, lần đầu tiên anh cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là người còn không bằng chó. Sơ Ngữ, không phải anh nói Sơ Ngữ thấy chết không cứu mà là một giây đấy đã thực sự khiến anh thức tỉnh, anh cứ đắm chìm trong điều xấu như vậy sẽ chẳng có ai thích cả. Người xa ngã là anh, người vô lý cũng là anh, sẽ không thể trừng phạt bất kỳ ai mà chỉ có thể khiến bọn họ ngày càng thất vọng thôi. Vì thế anh kịp thời tỉnh ngộ, bắt đầu thay đổi từ đó, nhuộm lại tóc đen, mặc đồng phục học sinh, học tập chăm chỉ, nỗ lực vươn lên, biến bản thân thành phiên bản hoàn hảo nhất để có thể xứng với cô gái ấy. Em giống như ngôi sao sáng lấp lánh trong bầu trời đêm, xuất hiện tại thời điểm tối tăm nhất cuộc đời anh, thức tỉnh anh từ nơi vực sâu nên mới có một Giản Diệp Thừa như bây giờ. Sơ Ngữ không biết anh còn từng có quãng thời gian như vậy, không kìm lòng được mà cầm tay anh, miệng lại hỏi. Xến sẩm như vậy à? Có thứ còn xến hơn, em muốn nghe không? Không nghe, anh yêu em nói không nghe mà. Anh yêu em, không muốn tí nào, anh yêu em, được rồi, em cũng yêu anh. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Đô Thị Tình Duyên để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.